Đi, vì sao không đi? Ai dám động đến bản tôn nữ nhân, bản tôn tất yếu cùng hắn liều mạng. Kiếp tôn giả nói, bản hoàng theo kiếp tôn cùng đi. Nguyên Sinh nghĩ nghĩ, tay áo vung lên, địa đỉnh, nghịch thần bia, kỳ lân quyền sáo, tu đà hoàn bạch ngân thụ các loại bảo vật, lóe ra kỳ dị quang hoa, bay về phía Trương Nhược Trần. Thời khắc này nàng, lại học được kiếp tôn giả mấy phần thoải mái phóng khoáng phong thái, nói. Thủy tổ y cùng hỏa thần khải giáp này, ta muốn, coi như là ngươi dẫn hoàng tiền đại đế đối phó ta, trả ra đại giới. Bảo vật khác, ngươi thu hồi đi thôi. Trương Nhượng Trần đối với Nguyên Sinh lau mắt mà nhìn, mấy món thần khí bảo vật này, bất luận một kiện nào, đều đáng giá chư thiên xuất thủ tranh đoạt, nàng lại có thể đủ số trả lại. Như thế ý chí cùng khí phách, thế gian ít người có thể sánh kịp. Ở trong đó, tất có kiếp tôn giả tự bạo thần nguyên vì đại trưởng lão liều chết một phần nguyên nhân. Đồng thời có thể nhìn ra, Nguyên Sinh là một cái đem tình cảm, đem so với lợi ích càng nặng thượng vị giả. Về phần thủy tổ thần hành y cùng hỏa thần khải giáp, đối với Trương Nhược Trần đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, cho nàng, cũng là không sao. Kiếp tôn giả trừng mắt về phía Nguyên Sinh, nói, ngươi đi làm cái gì? Ngươi tuổi quá trẻ, muốn chết như vậy. Ngươi cùng Trương Nhược Trần bọn hắn mau chóng rời đi vô gian lĩnh, chờ có kết quả về sau, suy nghĩ thêm là trở về, hay là tiến về hoang cổ phế thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói lời gì, kiếp tôn giả chắp hai tay sau lưng, hóa thành một đạo cửu thải quang kiếm, bay thẳng hướng hỗn độn sơn. Bành bành, quang kiếm đánh vỡ từng tầng không gian, tại hư không nhảy vọt. Trương Nhượng Trần ngưng mắt trông về phía xa, trong lòng ngược lại là có mấy phần bội phục lão gia hỏa này. Thật gặp được sống còn sự tình, mảy may đều không xong dây xích, mà lại, nội tâm của hắn thật có thể làm đến nhẹ nhõm thản nhiên, sẽ không biểu lộ ra mảy may e ngại, đem sinh tử thấy không quan trọng. Như hắn không có phần này. Không quan trọng sinh tử. Quyết tâm, sao lại dám đi cùng hỗn độn lão tổ quyết đấu? Nói cho cùng, tự bạo thần nguyên, là một trận trên tâm cảnh đọ sức. Chỉ cần kiếp tôn giả tâm cảnh có một chút kẽ hở, hỗn độn lão tổ liền tuyệt sẽ không sợ hắn. Trái lại, nhất định phải để hỗn độn lão tổ e ngại, kiếp tôn giả mới có thể mang nguyên tốc ân rời đi. Như nhất định là đồng quy vu tận hạ tràng, ngươi đi, nguyên đạo tộc làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần nói. Vừa muốn đuổi theo Nguyên Sinh, nghe nói như thế, lông mày nhíu chặt, nói. Ngươi mảy may đều không lo lắng. Càng là thời điểm nguy hiểm, mới càng là cần lý trí. Trương Nhược Trần nói, các ngươi nếu muốn trốn, hiện tại liền đi đi thôi. Ta, chính là nguyên đạo tộc tộc hoàng, tuyệt sẽ không vứt xuống bất kỳ một cái nào nguyên đạo tộc tu sĩ không để ý, Nguyên Sinh lấy ra tộc hoàng lệnh, lấy thần khí thôi động. Lập tức tộc hoàng lệnh hóa thành một đạo chùm sáng bay ra ngoài, nhưng cũng không phải là hỗn độn hà phương hướng, mà là bay về phía hắc ám chi nguyên chỗ sâu. Chuyện thế gian, cũng không phải là chỉ có đi ở hai lựa chọn. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đem nộ thiên thần tôn cho giọt máu kia lấy ra, nâng ở lòng bàn tay. Tại chân lý quy tắc thôi động dưới, huyết dịch tản mát ra càng ngày càng chói mắt quang hoa, hóa thành từng sợi tơ máu. Đột nhiên, huyết dịch xuất hiện một tia ba động kỳ dị. Trương Nhượng Trần lộ ra nét mừng, ánh mắt nhìn về phía vô gian lĩnh, tiếp theo nhìn xem chỉ giao đôi mắt, nói. Ngươi lưu tại trên thuyền, như tình huống không đúng, lập tức chạy tới hoang cổ phế thành. Hắn bay ra thần thụ thuyền hạm đi xa, nhưng cũng không phải là hỗn độn sơn phương hướng. Nguyên Sinh kinh ngạc, nói. Hắn muốn đi đâu? Lấy tu vi của hắn, xông vô gian lĩnh, thuần túy chính là muốn chết. Trần ca làm việc, tất có đạo lý của hắn. Chỉ giao biết được Trương Nhượng Trần lần này đi khẳng định cực kỳ nguy hiểm, cho nên mới không mang theo nàng, chính mình tiến về, chắc chắn sẽ trở thành hắn liên lụy. Thế là, nàng hiếm thấy hạ thấp tư thái, chắp tay hướng Nguyên Sinh hành lễ, nói. Xin mời tộc hoàng đi giúp hắn một tay. Dựa vào cái gì? Nguyên Sinh nói. Chỉ giao nói. Bởi vì Trần ca không có lựa chọn đào tẩu, mà là xâm nhập vô gian lĩnh, hẳn là bởi vì có những biện pháp khác, có thể tương trợ đại trưởng lão cùng kiếp tôn. Mới vừa tiến vào vô gian lĩnh, Trương Nhược Trần liền phát hiện thể nội thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc khó mà điều động, tứ tượng vận chuyển về sau, mới khôi phục tới. Vô cực thần đạo huyền diệu, mới có thể phá thời không, tu sĩ khác chưa chắc có năng lực này. Càng quỷ dị chính là, trên mặt đất, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Vết rách nội bộ, tựa hồ cất giấu kinh đào hải lãng, đem Trương Nhược Trần dò xét đi ra thần hồn nghiền nát. Càng tiếp cận mặt đất, tốc độ thời gian trôi qua càng chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là tiếp cận vết nứt không gian dưới đáy thời điểm, thời gian gần như sắp muốn đứng im, nộ thiên thần tôn huyết dịch xuất hiện ba động, hẳn là không ấn tuyết đang triệu hoán, nàng tuyệt đối không có chết. Đi tìm không ấn tuyết, đích thật là có to lớn phong hiểm. Nhưng, dù là chỉ có một tia hy vọng, Trương Nhược Trần liền tuyệt sẽ không để kiếp tôn giả một thân một mình đi cược mệnh. Phương nào tu sĩ, dám can đảm xông ta vô gian lĩnh. Trên mặt đất vang lên một tia chớp giống như quát lớn âm thanh. Một tòa đại điện màu đen, quỷ vụ tràn ngập từ một chỗ trong dị không gian bay ra. Trong quỷ vụ, âm hồn trên trăm đạo, mỗi một đạo đều lực lượng cường hoành, như dao giống như mãng. Trương Nhượng Trần cách không một trường vỗ ra ngoài, đánh ra vạn trượng đại thủ ấn, đem tất cả âm hồn đánh giết, liền ngay cả tòa cung điện màu đen kia đều bị đánh đến rơi vào vết nứt không gian. Tại vết nứt không gian biên giới chỗ, đại điện liền phá thành mảnh nhỏ. Trong điện một tôn quỷ loại thái cổ tu sĩ, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị trong vết rách bộ hắc ám thôn phệ. Trong vô gian lĩnh, càng nhiều cường giả bị kinh động, mười mấy đạo cường hoành khí tức, hướng Trương Nhược Trần đuổi theo. Người xông vô gian lĩnh, chết. Một tôn chừng 20 tuổi thái cổ sinh linh hình người, hoa nhường nguyệt thẹn, như trích tiên tử lâm trần, cầm trong tay một thanh hỗn độn thiết tán, ngăn chặn Trương Nhược Trần. Hỗn độn thiết tán tại trong tay nàng chuyển động, hình thành một tòa đường kính ngàn dặm vòng xoáy không gian, vô số vết nứt không gian tại trong vòng xoáy phi hành. Trương Nhượng Trần đường kính đụng vào vòng xoáy không gian, hướng nàng bay đi. Bành, một quyền, Trương Nhượng Trần đem vị này thái cổ sinh linh hình người, đánh cho nổ tung, nhục thân chia năm xẻ bảy. Không bao lâu, Trương Nhượng Trần đi vào nội thiên thần tôn huyết dịch cảm ứng được vị trí, rơi xuống trống trải bát ngát mặt đất. Ném mắt nhìn lại, phía trước là hai tòa như là măng giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên bén nhọn ngọn núi cao tới vạn trượng, hiểm trở dị thường. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ cất giấu gì không gian? Trương Nhượng Trần hai tay bóp chỉ, thái cực tứ tượng đồ cảnh hiển hóa ra ngoài, dò xét bốn phía. Oanh, một cỗ cuồn cuộn mà kinh khủng khí tức, hóa thành một đạo thô to như thùng nước điện toa, từ trong mây rơi xuống, xuất hiện tại Trương Nhược Trần đối diện, ngăn tại giữa hai ngọn núi vị trí. Trong điện toa, bao vây lấy một đạo khí thôn sơn hà bá đạo thân ảnh. Hắn thân cao mấy chục trượng, mặc quang điện thần khải, trên người lưu động mỗi một đạo lôi điện đều như một đầu thần long. Trương Nhượng Trần kích phát ra kiếm cốt lực lượng, tại trong 18 trượng kết thành kiếm vực, ngăn trở trên người hắn tiêu tán đi ra lôi long. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện một tôn lại một tôn hỗn độn tộc cường giả, từ thiên khung rơi xuống, đem hắn vây quanh. Vô gian lĩnh nội tình lại sâu như vậy. Số lớn cao thủ bị lão gia hỏa dẫn đi, thế mà còn có nhiều người như vậy tới đối phó ta. Xem ra, chỉ có thể dùng ra kiếm tổ thần thụ. Trương Nhượng Trần cũng không bối rối, đem một gốc xích hồng sắc thần thụ lấy ra, nâng ở lòng bàn tay trái. Trên cây phiến lá, giống như huyết ngọc đồng dạng óng ánh, ửng đỏ đẹp đẽ. Cây thần thụ này, một mực sinh trưởng tại kiếm các tầng thứ 18, cùng kiếm cốt cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại quá khứ thần cung tu luyện đoạn thời gian kia, Trương Nhượng Trần mới hiểu thấu đáo cây này chi bí. Sàn sạt, Trương Nhượng Trần năm ngón tay khẽ động, kiếm tổ thần thụ tùy theo lay động. Từng mảnh màu đỏ như máu lá cây, rụng xuống, như là ngàn vạn huyết kiếm, quay chung quanh hắn phi hành, phát ra chói tai âm thanh xé gió. Nơi đây vững chắc không gian, bị xé nứt ra từng đạo dài nhỏ lỗ hổng. Trương Nhượng Trần nói, ta thời gian đang gấp, chư vị xin cho một con đường. Không phải vậy, các ngươi đều là ta dưới chân vong hồn. Cầu donate converter tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.